Ngọc Tiên Duyên, chương 366, Nguyên Thần trốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phút chốc Hoa Lân thân ảnh của ba người xuất hiện ở một khối to lớn nham thạch bên trên một trận ướt át gió biển thổi vào mặt, đem vạt áo của bọn họ thổi đến mức xóc xóc vang lên tí hình, Đỗ Bôn Lôi thậm chí Hoa Lân đều bị hết thảy trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy vô biên vô hạn hải dương vờn quanh ở chính mình bốn phía. Dưới chân ngăm đen nham thạch như một tòa đảo biệt lập, đứng vững ở mênh mông trong biển rộng ném. Phóng tầm mắt nhìn lại, xanh thẳm hải dương ở xa xôi. Đường chân trời, trên cùng bầu trời nối liền một đường, cái kia tráng lệ phong cảnh, mãnh liệt trùng kích tâm linh của bọn họ. Bên tai truyền đến bụi nước tiếng vang, sóng biển từng lần một dội rửa dưới chân nham thạch, phát sinh từng trận có tiết tấu chương nhạc. Đỗ Bôn Lôi chưa từng gặp biển rộng, thậm chí nghe đều chưa từng nghe nói. Hắn đầu tiên hoài nghi nói, Hoa đại ca, bọn ta có phải là đi nhầm? Hoa Lân lắc đầu nói, hẳn là sẽ không lệch, nói xong ngồi xổm xuống, sờ sờ dưới chân truyền tống trận, nhưng nhíu mày than thở. Đây là một tòa đơn hướng truyền tống trận, không thể truyền đưa đi. Các ngươi đừng vội, ta tới xem một chút giáp tổng quản bản đồ, mặt trên nên có khắc lối thoát. Hoa Lân lấy ra một tấm giấy bằng da dê, chỉ thấy mặt trên lít nha lít nhít viết vô số cực nhỏ chữ nhỏ, mặt trên quả nhiên ghi chú rõ ở mặt phía bắc mấy ngàn dặm ở ngoài có cái hoàn chỉnh truyền tống tế đàn. Tí hình trong lúc vô tình liếc một cái Hoa Lân trong tay bản đồ kinh hãi nói. Này Trần Duyên Tinh đến tột cùng ở nơi nào, lại muốn truyền tống mấy trăm lần trở lên, Hoa Lân như không có chuyện gì xảy ra mà thu hồi bản đồ, nói rằng. Đây không tính là cái gì. Chúng ta chỉ cần mỗi ngày truyền tống 20, 30 lần, dùng không được một tháng, liền có thể đến. Nhớ năm đó, ta lợi dụng tòa, phần tinh luân, đi tới nơi này, đầy đủ dùng ta thời gian 3 tháng đây. Cũng còn tốt lúc ấy có Tiểu Bạch thay ta điều khiển, nếu không thì ta có thể muốn khó chịu chết rồi. Nói đến chỗ này, Hoa Lân mở ra, nhẫn không gian, muốn đem Tiểu Bạch thả ra đi bộ đi bộ. Ai biết nó chính đang ngủ say như chết, phảng phất nuôi thành. Thèm ngủ, tật xấu, Hoa Lân bất đắc dĩ, tranh một tiếng rút ra phi kiếm, chỉ mặt phía bắc nói. Phía trước còn có rất nhiều đường phải đi, chúng ta lên đường đi. Ba người ngự kiếm mà lên, dán vào mặt biển, hướng về phương bắc lao đi. Rộng rãi biển rộng, khiến người ta có loại mặc ta ngao du kích động. Ba người phi hành khoảng chừng hơn 600 dặm, tí hình đột nhiên chỉ về đằng trước nói. Người xem xa xa, có phải là có hòn đảo nhỏ? Không biết là không phải chúng ta muốn đi địa phương, Hoa Lân ngưng thần nhìn tới quả nhiên phát hiện xa xa có mảnh hòn đảo. Liền gật đầu nói, bất kể như thế nào trước tiên qua xem một chút. Đi tới ở gần, mới phát hiện trên đảo có cái phồn hoa ven biển thành nhỏ. Ở mặt nam cảng bên trong còn bỏ neo rất nhiều thuyền. Hoa Lân e sợ cho gây nên kinh thế hãi tục liền dán vào mặt biển, vòng tới bên trái, chọn một cái nơi vắng vẻ đổ bộ. Bước lên đảo nhỏ chỉ thấy người đến người đi phố lớn đặc biệt náo nhiệt. Nơi này cư dân, quần áo phần lớn vô cùng quái lạ. Có chút nữ tử trên thân thể vẻn vẹn quấn quýt lấy một sợi tơ mang, ngoại trừ trọng yếu vị trí ở ngoài, phần lớn da thịt đều lộ ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều các nàng người người đều che lại một tầng khăn che mặt khiến cho người có loại thần bí cảm giác. Đỗ Bôn Lôi thẳng nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, líu lưỡi nói. Ta vẫn là lần thứ nhất thấy nữ nhân như vậy mặc quần áo. Ta rõ ràng, nhất định là nơi này vải vóc quá mức đắt giá cho nên bọn họ mới như vậy tiết kiệm vải vóc. Hoa Lân cười nói, hay là a may là, ngoại trừ cư dân của bồn địa ở ngoài, trên đường cái cũng có thật nhiều áo mũ chỉnh tề. Người bình thường, vì lẽ đó Hoa Lân ba người đi ở trong đó, ngược lại cũng không lắm dễ thấy. Dọc theo một cái rộng rãi phố lớn, chậm rãi hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến, hai bên tiểu lâu, cửa hàng tùy ý có thể thấy được. Chỉ tiếc nơi này, ngôn ngữ, đặc biệt khó hiểu, đại đa số người, kỳ lý hoa rồi, cũng không biết đang nói cái gì. Tí hình đột nhiên nói, ta phát hiện mấy cái người tu chân, đi theo ta. Chấm, nói xong, tí hình bỗng nhiên quẹo phải, đưa tay đè lại ven đường một cái nam tử bả vai nói. Hỏi một chút các ngươi nơi này có hay không truyền tống trận. Nam tử kia ngơ ngác cả kinh, vai chìm xuống, chính muốn tránh thoát đi ra ngoài. Tí hình cũng đã lỏng tay ra, Hoa Lân cùng Đỗ Bôn Lôi một trận lúng túng, chỉ thấy đối diện nam tử kia dĩ nhiên xoay người cả giận nói. Này, có các ngươi hỏi như vậy đường sao? Tí hình không chút phật lòng, trái lại cười nói. Thật khó, ngươi cũng có nói ngôn ngữ của chúng ta. Chấm, các ngươi ngôn ngữ, buồn cười, nam tử kia chừng tí hình một chút, lại phát hiện tu vi của hắn sâu không lường được, chỉ thật là mạnh mẽ đem tức giận ép xuống. Hoa Lân thấy thế, lập tức tiến lên chắp tay nói. Vị huynh đài này, ta nghĩ xin hỏi một chút, người muốn hỏi nơi này có hay không truyền tống tế đàn, có đúng hay không? Rất bất hạnh, nơi này không có. Đối diện nam tử kia hào không khách khí nói. Hoa Lân ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đối diện nam tử kia nhưng cũng không dám thật sự đắc tội bọn họ, lại nói tiếp. Quên đi, ta sẽ nói cho các ngươi thôi. Từ nơi này hướng về bắc đi, còn có hơn 600 dặm, liền có thể đến một người tên là Thiên Ma Đài Cảng. Nhưng là nơi đó, ai nha, phía trước làm sao? Hoa Lân sững sờ, còn tưởng rằng hắn đang trêu cợt chính mình. Ai biết sau lưng phố lớn quả nhiên truyền đến một trận náo loạn, âm thanh, liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân thể thạc kiện nam tử. Trên người từ cảng phương hướng bỏ mạng giống như hướng bên này chạy tới. Chỗ đi qua trên đường người đi đường đều bị đụng phải ngã trái ngã phải, trái cây sạp hàng càng bị hất tung ở mặt đất. Phút chốc cái kia người đã chạy vội tới 20 trượng ở ngoài, ai biết toàn thân co quắp một trận đột nhiên ngã xuống đất. Người đi bên đường không chỉ có không lên trước kiểm tra, trái lại đều trốn ra, đều dùng sợ hãi ánh mắt nhìn trên đất người kia. Hoa Lân nhíu nhíu mày, nghĩ thầm nơi này cư dân, có thể nào lạnh lùng như vậy, dĩ nhiên không để ý tới người khác chết sống. Lúc này không kịp nghĩ kỹ, dũng cảm đứng ra, hướng về ngã chồng vó nam tử đi đến. Ai biết mới đi mấy bước xa xa đột nhiên có người cả kinh kêu lên. Không muốn đi qua, không muốn đi qua. Hắn bên trong quỷ chú. Hoa Lân sững sờ bên dưới, quả nhiên kiến giải mặt nam tử kia nhảy lên một cái, trong mắt phóng xạ ra một trận dọa người hung quang, điên cuồng hướng mình đập tới. Hoa Lân vội vã một cước đá tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng, đem hắn đạp đến 5 trượng có hơn, nam tử kia vừa hạ xuống nơi, rồi lại nảy lên, lần thứ hai dương nanh múa vuốt nhào tới. Hắn phảng phất căn bản không biết đau đớn là vật gì. Hoa Lân một mực không tin cái này tà, lạnh lùng nói. Sáng sủa càn khôn, ta liền không tin có cái gì quỷ quái dám ở bổn thiếu gia trước mặt ngang ngược. Nói xong nghiêng người về phía trước, xoay tay phải lại, cấp tốc trói lại đối phương mạch cửa. Ai biết người kia không để ý tay phải bị bắt, răng rác, một tiếng, dĩ nhiên mạnh mẽ đem cánh tay phải của chính mình ảo đoạn, một đầu lại hướng về Hoa Lân đánh tới. Lúc này, Hoa Lân cầm trong tay một cánh tay máu me be bét, nhất thời cả kinh trợn mắt ngoác mồm, vội vã đem cụt tay ném tới trên đất. Phía sau tí hình đúng lúc chạy tới, một cước càng làm người kia đạp trở về trên đất. Tên kia tuy nhưng đã đứt đoạn mất một cánh tay, nhưng hãy còn hung ác cực kỳ từ trên mặt đất lật lên. Chẳng qua lần này, hắn cũng học ngoan, cũng không có hướng về Hoa Lân đánh tới, mà là hướng về ven đường một cái đá tồn nhào tới. Đùng, một tiếng, nhất thời óc vỡ toang, đột tử tại chỗ. Hoa Lân cả kinh, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có tự sát, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Xa xa người đi đường từng trận rít gào, nhát gan từ lâu quay đầu liền chạy. Còn lại mấy người cũng đều sợ đến run lẩy bẩy. Hoa Lân trước sau không tin tà, lẩm bẩm nói. Chuyện này, chuyện gì thế này, tí hình, ngươi có nhìn thấy hay không cái gì? Tí hình chậm rãi đi tới, dùng mũi chân đá đá phía trước thi thể, lắc đầu nói. Ta cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, theo ta được biết minh giới âm hồn chỉ có thể ở buổi tối hành động, tuyệt đối không thể ở ban ngày bên trong chung quanh rêu rao. Mặc dù là lại hung ác ác quỷ, cũng phải chờ tới mặt trời lặn mới dám ra đây hoạt động. Chẳng qua, tí hình sắc đột nhiên trở nên hơi dị dạng, thấp giọng nói. Chẳng qua ta vừa nãy xác thực cảm thấy xung quanh có món đồ gì tồn tại thế nhưng chờ ta cẩn thận đi tìm tòi lúc nó lại mất đi cảm ứng. Ngươi nói chuyện gì thế này? Hoa Lân chấn động toàn thân, cảm giác ra đầu từng trận tê dại, gật đầu nói. Không sai, ta vừa nãy cũng cảm giác có đồ vật thoáng một cái đã qua thế nhưng. Thế nhưng, đang lúc này, xa xa truyền đến ầm ĩ khắp trốn tiếng bước chân. Một cái Anna yêu kiều thiếu nữ ở thị vệ chen chúc dưới, vội vội vàng vàng hướng bên này đi tới. Cô gái kia phong thái trác việt che mặt lụa trắng. Ở nàng thon thả thân thể mềm mại trên, vẻn vẹn quấn quýt lấy một tầng lụa mỏng mà thôi. Chỉ cần nhìn nàng một cái thì có một loại khó mà nói rõ kích động. Nhưng mà nàng lúc này đi tới 5 trượng có hơn, nhưng thất thanh kêu lên. Ách nhiều, đón lấy liền hướng về thi thể nhào tới. Bên người nàng thị vệ vội vã đưa tay bảo vệ nàng, đồng thời. Chít chít, đã nói những gì, cô gái kia một trận dãy giụa tuyệt vọng mà nhìn thi thể trên đất nhất thời khóc không thành tiếng. Hoa Lân, tí hình, đỗ bôn lôi ba người không khỏi lui một bước. Nghĩ thầm lúc này nguy rồi, người chết người thân đến rồi, liền không biết có thể hay không đem chính mình xem là giết người hung thủ. Quả nhiên, có hai cái thị vệ tiến lên đón, chỉ vào thi thể, lớn tiếng đối diện Hoa Lân quát lên. Nhĩ Nhạc Tư Đát Nhữ Lạp, Hoa Lân cùng Tý Hình đối diện một chút, đều không hiểu đối phương đang nói cái gì. Bất đắc dĩ, Hoa Lân không thể làm gì khác hơn là tiến lên giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu lầm, người này không phải chúng ta giết. Cái kia hai cái thị vệ ngẩn người, nhưng vừa lớn tiếng nói rồi hai câu cái gì. Song phương ngôn ngữ không thông, chỉ có thể vung tay múa chân một trận khoa tay. Tý Hình cuống lên, lớn tiếng đối diện Hoa Lân quát lên. Huynh đệ, đừng với bọn hắn giải thích chúng ta đi. Xa xa thiếu nữ rốt cục ngừng tiếng khóc ngẩng đầu run giọng nói. A Nỗ Na Y Nhược Ô Tát, hai tên thị vệ lui trở lại, cô gái kia một mặt bi thương hướng về Hoa Lân đi tới, mở miệng hỏi. Ba vị khách nhân, các ngươi đến tột cùng là người nào? Cô gái này tuy rằng bi thương không ngớt nhưng âm thanh nhưng là lanh lảnh dễ nghe. Tý Hình cùng Hoa Lân đồng thời sững sờ, người trước mừng lớn nói. Ai nha, quá tốt rồi, nguyên lai ngươi sẽ nói chúng ta. Chấm, cái này, chồng ngươi không phải chúng ta giết. Cô gái kia dưng gật gật đầu, nói rằng, ta cũng biết ca ca ta là bên trong quỷ chú. Ô, Hoa Lân sững sờ, nghĩ thầm hóa ra là ca ca của nàng. Liền thở phào nhẹ nhõm, nhún vai nói. Cái này, ngươi biết là tốt rồi. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, đột nhiên gặp gỡ đến việc này, chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Kính xin cô nương nén bi thương thuận thay đổi. Cô gái kia nhịn xuống bi thống, run giọng nói. Đại ca ta trước khi chết có hay không nói với các ngươi quá gì đó. Hoa Lân cùng Tý Hình đối diện một chút, đồng thời lắc đầu nói. Không có, cô gái kia trong mắt lại dâng lên đến một tầng nước mắt, xoay người nhào tới thi thể trên người, lớn tiếng khóc giống lên. Hoa Lân là nhất không nhìn nổi nữ tử gào khóc liền nghiêng đầu đi. Rồi lại vừa vặn nhìn thấy trên đất cái kia đẫm máu cổ tay, không khỏi một trận áy náy, nói rằng. Này đều do ta, dĩ nhiên chưa hề đem ca ca ngươi cứu trở về. Ai, đông đảo thị vệ dồn dập tiến lên an ủi cô gái kia. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng phát sinh một cái cực lấy chuyện kinh khủng. Thi thể trên đất ngơ ngác ngồi dậy đến, dùng hắn còn sót lại một cánh tay trái, đột nhiên đâm vào thiếu nữ ngực. Kỳ biến hóa lấy đột nhiên, để bọn thị vệ một trận kinh hãi, chớ đừng nói chi là tiến lên cứu người. Liền thấy bóng người loáng một cái Tý Hình đúng lúc chạy tới, một cước đem thi thể trên đất đạp đi ra ngoài. Ầm, một tiếng, thi thể kia bị đá đến bên ngoài hơn 10 trượng. Nhưng mọi người ở đây, cũng đã bị sợ đến sắc mặt tái nhợt. Hoa Lân cả giận nói, mụ nội nó thật quá mức rồi, đến tột cùng là ai, có loại đứng ra cho ta. Chấm, cô gái kia sợ hãi không thôi nói. Là quỷ chú, không phải người, Hoa Lân mới không tin trên đời có loại này ly kỳ quỷ chú, lúc này lớn tiếng quát. Ngừng thần vật ở ngoài, âm nhãn mở, Hoa Lân quay đầu nhìn lại, nhưng xung quanh nhưng món đồ gì cũng không có phát hiện. Nhưng là, Hoa Lân nhưng chân thực nơi cảm giác được có cái thứ gì ở gần nhìn mình. Không khỏi trong lòng hơi động, lần thứ hai quát to. Phá cấm độ hư, nguyên thần xuất khiếu, vèo, một hồi, Hoa Lân cả người cố định ở tại chỗ. Xa xa Tý Hình quay đầu lại trông lại kinh ngạc nói. Huynh đệ, ngươi nói cái gì nguyên thần xuất khiếu? Nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện Hoa Lân lại như một khối đầu gỗ, ngơ ngác mà đứng tại chỗ, một điểm phản ứng đều không có. Lại nói, Hoa Lân, nguyên thần, thoát thể mà ra, ngay ở một sát na kia, hắn đột nhiên cảm giác trên đời hết thảy đều trở nên rõ ràng như thế. Bên người hết thảy tất cả đều trở nên như vậy chậm chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới mỗi người vẻ mặt cùng động tác cũng giống như là máy móc, giống như tất cả đều trở nên trễ nhất thời đến. Đang lúc này, nhưng có một cái màu trắng bóng dáng, di động đến phi thường cấp tốc. Đột nhiên một hồi, liền xuất hiện ở trước mặt chính mình. Hoa Lân thậm chí còn phản ứng không kịp nữa, liền thấy một cái trong suốt nam tử đưa tay trói lại tay của chính mình hoàn cười lạnh nói. Người đây là đang tìm cái chết, Hoa Lân cả kinh, liền thấy người kia mạnh mẽ kéo chính mình. Nguyên thần cấp tốc hướng về trên bầu trời vọt tới. Bên tai truyền đến, vù vù, tiếng gió, quay đầu lại nhìn lên, dưới chân đường phố càng ngày càng xa. Trong chớp mắt chính mình liền rời khỏi đảo nhỏ, nhưng mà chính mình, nhưng ở lại phía trên hòn đảo nhỏ. Hoa Lân ngơ ngác bên dưới, cả kinh kêu lên, ngươi làm gì mà, người kia một trận cười ha ha, rồi lại không trả lời. Chỉ là liều mạng kéo Hoa Lân, hướng về trên bầu trời bay đi. Hoa Lân cảm giác ý chí của chính mình càng ngày càng bạc nhược hơn nữa, thân thể cũng càng ngày càng trong suốt. Cách mình, càng xa, liền càng khó duy trì. Nguyên thần, hoàn chỉnh, ngơ ngác bên dưới, hắn vội vã vận công dãy rủa. Ai biết trong cơ thể căn bản không có chân khí tồn tại, phảng phất chính mình chỉ là một mảnh. mỏng manh, không khí, trong giây lát này, Hoa Lân lần thứ nhất cảm giác được tử vong như vậy tiếp cận. Dãy rùa mấy lần, lại phát hiện không cần nói phản kháng, liền có thể duy trì. Nguyên thần, hoàn chỉnh đều khó mà làm được, trong lòng nhất thời hối hận lên, chính mình làm sao có thể tùy tiện tiện. Nguyên thần xuất khiếu, đây, tuy rằng, ý nghĩ của chính mình được nghiệm chứng, tất cả những thứ này đều là có người triển khai. Nguyên thần xuất khiếu, đang giở trò quỷ, thế nhưng, người khác, nguyên thần, khẳng định là tu luyện qua, lúc này mới can đảm dám ra đây gây sự. Mà chính mình chưa từng có tu luyện qua, lại có thể nào với hắn so sánh hơn thua. Lúc này muốn hối hận cũng không kịp, trong nháy mắt mình đã rời xa bản thể, bị mang tới mấy chục dặm ở ngoài. Hoa Lân tuy rằng muốn phản kích nhưng lại liền cảm giác càng ngày càng hiện ra lực căn bản không dùng được nửa điểm khí lực. Không khỏi một trận tuyệt vọng, nghĩ thầm lần này thật sự xong. Convert by, Seth, cách chương.